Chương 132, dạng này mới xem như nhân sinh bên thắng A. Từ lầu 2 phòng ngủ chính tìm tới chính mình muốn đồ vật đằng sau, nạ rủ tổ trở lại dưới lầu phòng khách, phát giác hì dạ tỏ gì nì dạp dự cùng cổ nạn hai cái thế mà còn tại chơi bài đính yêu. Khi giả tỏ gì kéo ra kiện thân phía sau xe đạp rèm, lộ ra cái kia đằng sau một cái giá sách lớn. Ta nghĩ hung thủ hẳn là giấu ở trong giá sách, chỉ cần đem phía trên tấm ngăn quăng ra, không gian bên trong tuyệt đối đầy đủ giấu lại một người trưởng thành. Lại thêm hành lang trên cửa sổ động, ta nghĩ hẳn là hung thủ đã sớm dự bị lấy muốn giết chết người chết, tại mạ sổ tiên sinh rời đi về sau cắt cửa sổ, sau đó len lén lẻn vào cái nhà này bên trong. Chôn ở kiện thân phía sau xe đạp trong giá sách, mạ sổ tiên sinh sẽ đánh điện thoại trở về hẳn là chỉ là trùng hợp. Hung thủ nhất định chính là 3 ngày trước hai ư cờ nguyên cướp án giặc cướp xì dạ tỏ gì tuổi còn trẻ an vị bên trên cấy bù vị trí, mặc dù ra thế của hắn đích thật là có chút nguyên nhân. Nhưng là hắn cũng coi là rất có năng lực, chí ít năng lực trinh thám khẳng định so tạ cái loại hình tốt hơn nhiều, cũng phải thắng qua mở gủ, bất quá hắn suy luận. Tại cô nạn nơi này lại bị nhìn ra lỗ thủng. Chờ một chút, Sĩ Dạ Tỏ Dị cây bù cô nạn lại phát huy hắn không sợ chết tác phong, đánh gãy Sĩ Dạ Tỏ Dị, nói, nếu như dựa theo ngươi suy luận, phạm nhân khi đó hẳn là từ trong điện thoại nghe được tạ kịch cảnh quan, vì cái gì hắn không có đem điện thoại cúp máy đâu, nếu như bị cảnh sát nghe được thanh âm của hắn đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta Sĩ Dạ Tỏ Dị trong lòng tức giận cái này không có lễ phép tiểu quỷ lại đánh gãy mình. Lập tức nói, đó là bởi vì phạm nhân sốt ruột chạy mất đi. Cô nàng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thấu kính phản xạ màu trắng y lìa ánh sáng, nói, như vậy nếu như phạm nhân là phi thường hốt hoảng chạy mất đâu hắn vì sao lại có tâm tư đem giá sách tấm ngăn trở lại như cũ, lại kéo lên màn cửa đâu. Cái này hai tướng chỗ mâu thuẫn hoàn toàn chính xác chính là Sĩ Dạ Tỏ Dị suy luận lỗ thủng, Sĩ Dạ Tỏ Dị QNZ không làm được bất kỳ phản bác nào, trong lòng dâng lên tức giận cảm xúc. Nói, vậy ngươi nói, phạm nhân đến cùng là giấu ở nơi nào đem ngay tại kiện thân phu. Nhân giết chết trong cái phòng này nhưng không có cái khác như ý dỗ người địa phương liên quan tới điểm này, liền để ta để giải thích tốt. Cô nạn nhiệm vụ đã hoàn thành, nạ rủ tô lạnh lùng quét cô nạn một chút đằng sau, lập tức đứng dậy, bắt đầu biểu diễn từ bản thân suy luận. Sạ tố mì họa cô một mặt ngạc nhiên nhìn xem nạ rủ tô, nói thật. Trong nội tâm nàng hay là hy vọng nhất nạ rủ tổ có thể pha án, nhất là ngay tại lúc này, tại Sĩ Dạ Tỏ Dị trước mặt. Đương nhiên, vụ án này chân tướng ta đã hoàn toàn thấy rõ nạ rủ tổ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười, để xạ tổ mì họa cố lộ ra dáng tươi cười, ai cu nở dê bật cười lắc đầu, tạ kích lộ ra thất lạc cùng tự ti thần sắc, Sĩ Dạ Tỏ Dị sắc mặt run lên, mà cô nản khoa trương nhất, cơ hồ cắn nát nanh trắng. Nạ dù tổ đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt, sau đó hoa lệ quay người, một tay chỉ hướng mạ sổ cậy rổ, nghiêm nghị quát, mạ sổ cậy rổ tiên sinh, giết chết lệnh phu nhân chân chính hung thủ, không phải người khác, chính là ngươi cái gì hay là cùng tất cả bản án đồng dạng, khi hung thủ thân phận bị vạch tới thời điểm, hiện trường tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, mạ sổ cậy rổ cu nở dê sắc mặt đại biến, trên mặt không ngừng chảy ra mồ hôi. Nạ dù tổ, cái này không thể nào khi người chết phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, mạ sổ tiên sinh thế nhưng là cùng chúng ta tại sở cảnh sát ta, hắn là cùng chúng ta cùng một châu nghe được người chết tiếng kêu, hắn là thế nào giết chết người chết ta không có nói là hắn tự tay dùng đao sắp chết người đâm chết đó à, chỉ cần lợi dụng đơn giản một chút đồ vật, liền có thể để người chết tại thích hợp thời điểm bị kia thanh đao đâm chết thở dô y ngươi sẽ không muốn nói là mạ sổ tiên sinh là một cái định. Thời gian trang bị. Sau đó tại một thời điểm nào đó để con dao kia bay tới sắp chết người giết chết không sai, trên cơ bản chính là như vậy đi. Sĩ Dạ Tỏ Dị biến sắc, nói, vậy ngươi liền đem cái kia trang bị tìm ra à, cái này trong phòng khách thấy thế nào đều không giống như là có như vậy một cái trang bị đi. Sĩ Dạ Tỏ Dị, vừa rồi phát hiện cái này trang bị người không phải liền là ngươi sao nạ rủ tổ kỳ quái nhìn về phía Sĩ Dạ Tỏ Dị. Ở người phía sau lộ ra biểu tình cổ quái đằng sau, nói, không sai, chính là cái kia giá sách, giám chứng viên, phiền phức cầm tờ giấy trắng cho ta. Nạ dù tổ từ giám chứng viên nơi đó muốn tới một trương giấy trắng, sau đó bắt đầu biểu diễn tạp kỹ rất tiểu nhi khoa gấp giấy kỹ nghệ, xào ỉ chìa trang giấy xếp thành một cây tiểu đao, sau đó đi hướng giá sách, đem trong giá sách trưng bày sách xuất ra mấy quyển bỏ vào tầng cao nhất, sau đó đem giấy đao cắm vào sách cùng giá sách bên trên xuôi theo trong khe hở. Cái này giá sách độ cao là 2 mét, mà cái này giá sách cự ly này trước kiện thân xe đạp khoảng cách cũng vừa tốt là 2 mét. Chỉ cần hướng dạng này, đem đao cắm ở cái này trong giá sách, sau đó lại lợi dụng dây diều, một đầu cố định tại cái này giá sách bên trên, bên kia cột vào cái kia xe đạp trục bánh xe bên trên, người chết tại cưới xe thời điểm, dây diều tự nhiên là sẽ đem toàn bộ giá sách dẹp đi, mà đao liền sẽ từ phía sau bay tới, sắp chết người đâm chết. Cái này suy luận rất hợp lý. A xạ tổ mỹ họa cổ đoán chừng một chút giá sách độ cao cùng khoảng cách xe đạp khoảng cách, nói, bất quá, nạ dù tổ, ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ có hai cái thứ nhất chính là người chết cong lên đao, người bình thường nếu như cờ ơ mở tới ám sát người khác, cầm đao tư thế hẳn là dọc theo, nhưng là người chết cong lên đao lại là ngang, cái kia chính là bởi vì cái kia thanh hung đao là ngang cắm ở giá sách bên trên. Điểm thứ hai, chính là ta tại trục bánh xe bên trong phát hiện dây diều, có thể làm ta suy luận bằng chứng. Dạng này cũng đúng, thế nhưng là nạ dù tổ, nếu như thế một cây đao trực tiếp cắm ở giá sách bên trên, người chết sẽ không là phát hiện vấn đề sao? Cái này rất đơn giản. Nạ dù tổ tùy tiện cầm hai quyển sách đắp lên giá sách trên đỉnh, nói, chỉ cần lời như vậy, đao liền sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Thế nhưng là, nếu như dựa theo ngươi suy luận, chúng ta đến hiện trường thời điểm giá sách hẳn là ngã trên mặt đất đó. Ashiza Toji, ngươi tới được đã chậm một điểm, cho nên không biết cũng bình thường. Nạ dù tổ hai tay cắm ở trong túi quần chậm rãi dạo bước, đi tới một mặt mồ hôi lạnh mạ sổ cẩy rổ trước mặt, nói, tại chúng ta vừa mới đến nơi này thời điểm, mạ sổ tiên sinh để cho ta cùng mỹ họa cổ đi lầu hai gian phòng kiểm tra, mà chính hắn một người đến phòng khách, mà lại là tại nói ít có 30 giây đằng sau mới phát ra tiếng kêu, hấp dẫn chúng ta đến phòng khách, phát hiện thi thể. 30 giây xì dạ tỏ gì lúc này cu nở dê ánh mắt cổ quái nhìn xem mạ sổ cậy rộ, thật sự là thời gian này quá dài đi, 30 giây, có thể làm rất nhiều chuyện, chí ít, đem ngã lật giá sách một lần nữa nâng đỡ hẳn là đủ. Kỳ thật liền xem như cảnh sát chúng ta tới trước nơi này đến cũng không quan hệ, ngã lật giá sách cũng có thể giải thích vì là hung thủ không cẩn thận làm lật, nhiều lắm là gia tăng một điểm điểm đáng ngờ, không tính là tính quyết định chứng cứ. Nạ dù tổ suy luận đem mọi người từng bước một dẫn đạo, mà cổ nạn sau đó lại đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Thế nhưng là nếu như dây diều là cố định tại giá sách bên trên, như vậy cái kia dây diều vì sao lại toàn bộ cuốn tới xe đạp trục bánh xe bên trong đi đâu? Nếu như khi đó trước tiến đến chính là cảnh sát, cái này thủ pháp chẳng phải bị phát hiện sao? Sẽ không bị phát hiện. Nạ dù tổ ngồi xổm ở xe đạp một bên, đem bàn đạp đảo ngược, kéo ra khỏi bên trong dây diều. Cái này dây diều một đầu có một cái vòng tròn, ta nghĩ mạ sổ tiên sinh hẳn là lợi dụng băng dán đem đinh mũ dán tại giá sách trên đỉnh, sau đó đem cái này vòng tròn bọc tại đinh mũ bên trên, dạng này tại giẫm xe đạp thời điểm đương nhiên liền có thể đem giá sách dẹp đi, mà giá sách ngã xuống đằng sau, vòng tròn đương nhiên liền không có biện pháp tiếp tục bọc tại đinh mũ bên trên, dây diều cũng sẽ bởi vì xe đạp quán tính mà toàn bộ cuốn vào trục bánh xe bên trong đi, đúng không, mạ sổ tiên sinh? Mạ sổ cầy rổ sắc mặt trắng bệnh, nhưng là nạ dù tổ tâm lý thế công vẫn không có kết thúc. Liền xem như cảnh sát trước tiến đến nơi này cu nở dê không quan hệ, cái kia cái đinh chỉ cần giải thích vì dùng để treo cái này giảm béo mục tiêu bảng hiệu là có thể. Cái này giết người kế hoạch nói đến đơn giản, nhưng lại muốn hết sức quen thuộc người chết thói quen cùng rèn luyện thời gian, có thể làm được loại chuyện như vậy, cái này chỉ có ke chê tờ trợ phu, mà sổ tiên sinh ngươi. Ngươi vừa mới đến sở cảnh sát thời điểm, không đến một phút đồng hồ thời gian liên tục nhìn 3 lần đồng hồ, cũng là vì xác định thời gian, để cho chúng ta ở trong điện thoại nghe được phụ thân ngươi kêu thảm, để cho chúng ta những cảnh sát này làm cho ngươi không ở tại chỗ. Chứng nhân, đúng không, mạ sổ cầy rổ tiên sinh ta mạ sổ cầy rổ dù sao cũng là lần thứ nhất giết người, không có khả năng có sát thủ loại trình độ kia tốt đẹp tâm lý tố chất. Đã bị nạ dù tổ hùng hổ dọa người khẩu khí dọa đến lung lay sắp đổ. Nếu như ngươi muốn hỏi ta có cái gì chứng cứ, vậy thì mời ngươi lấy ra đi, tại ngươi trong túi quần cái kia có dính máu tươi đinh mũ cùng băng dán. Ai mà sổ cầy rổ rốt cục ngăn cản không nổi nạ dù tổ lực các bách, thở dài, nhận thua, từ trong túi sách của mình, lấy ra chứng minh mình là hung thủ tính quyết định chứng cứ. Ta nhận tội, là ta giết ta phu nhân. Phá một kiện án giết người. Sato Mì Họa Cổ trong lòng cảm thấy khoái khỏa, nhưng là càng nhiều hơn chính là đối với một đầu chết đi nhân mạng thương tiếc. Như vậy động cơ giết người đâu mà sổ tiên sinh tại sao muốn giết hắn phu nhân ta cũng nghĩ thế bởi vì cái này đi. Nạ dù tổ cầm lên vừa rồi tại lầu 2 phòng ngủ chính bên trong tìm tơ y một bản bộ ảnh, nói, bản này trong bộ ảnh có hai người bị người chết đánh lên vòng, ta nghĩ hai người kia hẳn là 3 ngày trước cướp bóc ngân hàng cường đạo đi, ngân hàng hành trưởng là chủ mưu, kế hoạch đương nhiên sẽ 10 phần thuận lợi, bất quá không nghĩ tới sự tình lại bị phu nhân của ngươi phát hiện, đây chính là ngươi động cơ giết người đi. Mà sổ cầy rô nhận tội, 2 giờ về sau. Cái kia hai cái thoải mái nhàn nhã trong nhà mình kiếm tiền tội phạm QNZ tất cả đều bị bắt, một kiện án giết người cùng một kiện ngân hàng cường đạo án đồng thời cáo phá. Tại sở cảnh sát làm xong thẩm vấn làm việc đằng sau xạ tổ tiểu thư, nếu như ngươi không chê, cùng ta tạ kịch đỏ mặt mời còn chưa nói xong, liền bị xì dạ tỏ gì vượt lên trước. Cùng ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối không, một bên cầm chén rượu một bên thưởng thức cảnh đêm, địa điểm là tại một nhà tam tinh cấp nước Pháp nhà hàng nha. Coi như không tệ A xạ tổ mì họa cổ cười nói tự nhiên biểu lộ để tạ kịch tan nát cõi lòng đến quang quác, bất quá câu tiếp theo để tạ kịch lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Bất quá đối với không dậy nổi, kỳ thật ta không quá ưa thích nước Pháp đồ ăn. Cái kia vậy quá đáng tiếc. Ski dạ tỏ gì thật sâu thở dài, cảm thán mình tiền kỳ chuẩn bị không có làm đủ. Tạ kịch cùng ski dạ tỏ gì mời lần lượt thất bại. Lúc này liền nên có người đến biểu diễn một lượt cái gì gọi là chân chính mời. Mì họa cô, muốn đi nhà ta ăn cơm chiều sao không giống tạ kịch như thế nhát gan, cũng không giống xì dạ tỏ gì như thế lãng mạn, nhưng lại là nhất hợp xạ tổ mì họa cô tâm ý một cái mời. Tốt. Xạ tổ mì họa cô một lời đáp ứng, đó là bởi vì là hắn mời, chủ động khoác lên người nào đó vươn ra cánh tay. Xạ tổ mì họa cô thư A cơ đưa ra con của mình khí yêu cầu, nói. Bất quá ta muốn ăn ngươi tự mình làm nha. Nạ dù tổ sắc mặt một đổ, nói, ngươi không thể nào vì cái gì ta muốn làm cho ngươi ăn a ta mới mặc kệ đâu. Xạ tổ mì họa cổ chu cái miệng nhỏ nhắn, như cái hài tử đồng dạng đáng yêu. Ta đã lâu lắm chưa từng ăn qua ngươi làm gì đó, ngươi cho ta làm một lần cu nở dê không tính là gì đi. Xin nhờ, xuống phòng bếp tựa như là nữ nhân chuyện nên làm đi. Ngươi nói là ta là nam nhân bà xạ tổ mì họa cổ trừng mắt lạnh lẽo. Uzumaki nạ rủ tổ cười đùa tí tưởng, nguyên bản để nàng kéo cánh tay tư thế, cánh tay lập tức biến đổi, biến thành ôm nữ cảnh sát vòng eo. Dạng này thân mật tư thế để tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự sắc mặt từng đỏ, lộ ra 10 phần thẹn thùng. Nam nhân bà nhưng không có như thế bổng dáng người, nạ rủ tổ một mặt say mê, nhìn chăm chú lên xạ tổ mì họa cổ ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, nói. Buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì ta muốn ăn hai người một bên thương lượng bữa tối thực đơn, vừa đi ra sở cảnh sát, lưu lại xuống hai tôn phá toái tượng đá, ai bình tĩnh từ bên cạnh hai người đi qua, chỉ để lại một câu vô tình đậu đen rau muống. Dạng này mới xem như nhân sinh bên thắng A nghe nói cái kia đằng sau một đoạn thời gian, sở cảnh sát chưa lập gia đình nam cảnh sát xem xét toàn bộ đầu nhập vào nấu nướng trong khóa học đi chương 133. Xạ tổ mỹ họa cô Bưu Hán diễn xuất học viện mặt gì A xem như Nhật Bản sân trường văn hóa bên trong rất trọng yếu tạo thành bộ phận, không chỉ là cao trung cùng đại học, thậm chí tại trong nước cùng tiểu học đều phổ biến khai triển, tệ tản cao trung 20 năm trước trận kia học viện mặt gì dự thi hoa hậu. Càng là chấn kinh Nhật Bản, có thể nói là nhấc lên một cơn báo táp to lớn. Bản nhân không thân ngày cu nở dê không thù ngày, nói câu công bằng. Nhật Bản trường học không khí cùng Trung Quốc trường học không khí so sánh mọi người kỳ thật trong lòng cũng đều rõ ràng tệ tản tiểu học QNZ sắp nên đón học viện mặt gì, cho nên mỗi cái học sinh đều muốn chuẩn bị tiết mục, mình biểu diễn có thể, cùng những người khác tạo thành đội cũng được. Đương nhiên, cô nạn, ai bị mặt khác ba cái tiểu quỷ bắt được. Học sinh tiểu học tư duy kín đáo độ cũng không nói thêm cái gì, dù sao cuối cùng là Mỹ Sủ Hỉ Cổ nghĩ ra một cái sứt sẹo mặt nạ siêu nhân kịch bản. Ai không có cự tuyệt, hoặc là nói là lười đi đậu đen rau muống, cho nên vẫn là đi theo cái này kịch bản diễn. Tập luyện địa điểm là tại một tòa vứt bỏ đại lâu cạch làm lần này đạo diễn Mì Sủ Hỉ Cổ cầm trong tay kịch bản. Đối với một mặt co giật cô nạn nói ra, cô nạn, một màn này là phản bội hắc đạo nữ gián điệp yêu mặt nạ siêu nhân một màn. Ngươi muốn biểu hiện được lại kinh ngạc một điểm mới được cô nạn khỏe miệng không ngừng run rẩy, âm thầm đậu đen rau muống. Nhìn xem ra hỏa kia mặt chết, ta diễn đi ra mới kỳ quái. IQNZ đánh một cái ngáp, âm thầm đầu đen rau muống, hiện tại học sinh tiểu học, thật sự là trưởng thành sớm đến quá phận. Gần ta đi đến cô nạn, một mặt khó chịu dạy dỗ, ta thế nhưng là hủy khúc cầu toàn đóng vai một cái đại khoai lang ai, ngươi cũng đừng nhiều như vậy bực tức chính là được cầm ngay tại thám tử đoàn các vị vì kịch bản mà phát sinh tranh chấp thời điểm, đại môn đột nhiên bị người phá tan, một cái mang theo còng tay trung niên đại thúc vọt vào, lập tức, là mặc một thân màu tím đồ bộ xạ tổ mì họa cổ, trong tay cầm súng lục. Không được nhúc nhích giơ hai tay lên xạ tổ mì họa cổ trừng mắt mắt lạnh lẽo, hai tay cầm thường, đối với một cái đảo phạm không có bất kỳ cái gì mềm lòng. Xạ tổ cảnh quan hệ dù mì quay đầu, nghi ngờ nhìn xem xạ tổ mì họa cổ. Hệ dù mì cẩn thận cổ nạn hét lên kinh ngạc, nhưng là thanh âm hay là chậm một điểm, cái kia trung niên đại thúc bắt lấy còn chưa kịp phản ứng hệ dù mì ngăn tại trước người của mình. Đừng tới đây không được qua đây dừng a, đối phương bắt hệ dù mì làm con tin. Mỹ họa cổ cũng chỉ đành tạm thời trước thả tay xuống thương, đứng ở nơi đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trung niên đại thúc nhìn người nữ cảnh sát kia không có tiếp tục truy kích, nhẹ nhàng thở ra, ôm hệ dù mì liền hướng về trên lầu chạy tới. Thả ta ra a, hệ dù mì không ngừng mà kêu khóc tựa hồ thật đạt được phù hộ. Trung niên đại thúc chạy lên hai tầng lâu đằng sau liền đem hệ dù mì buông xuống, một mặt thầy này nói ra, thật xin lỗi, tiểu muội muội. Để ngươi có một cái không tốt hội nghị, thật thật xin lỗi, nói xong tiếp tục chạy lên sân thượng. Xạ tổ mì họa cổ chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha một cái đào phạm, truy kích cái kia trung niên đại thúc cu nở dê xông lên sân thượng, nhưng là cái kia trung niên đại thúc lại lợi dụng trên sân thượng cái thang, bỏ tới đối diện đại lâu, sau đó lập tức đem cái thang cho đạp xuống dưới, liên tục thở dốc hai lần đằng sau, chạy vào đối diện trong đại lâu. Đáng giận xạ tổ mì họa cổ đứng ở trên trời bên bàn hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện cố định tại đại lâu bên ngoài ống thoát nước, con mắt lập tức sáng lên, dọc theo chật hẹp sân thượng biên giới chạy, sau đó một cái nhảy vọt nhảy ra ngoài, giữa không trung trung tướng súng lục của mình cắn lấy miệng bên trong, hai tay chuẩn xác bắt lấy ống thoát nước miệng nòng, sau đó mượn nhờ lực trùng kích, kéo đứt phía trên nhất cố định dùng ốc vít, ở giữa không trung nhanh chóng phản ứng, cầm lấy trong miệng căn súng ngắn. Nhanh chóng đánh gãy xuống mặt hai viên cố định dùng ốc vít, lợi dụng ống nước có giãn, đặng đến đối diện trên lầu. Xạ tổ mì họa cổ cái này có thể so với động tác mảng lớn biểu hiện, trong đó nói đến thế nhưng là mười phần khó được, ở giữa không trung nhanh chóng nổ súng thương pháp cùng lực phản ứng, một tay chèo chống thân thể của mình lực cánh tay, còn có dũng mãnh quả cảm, có can đảm nhảy lầu dũng khí, toàn bộ Nhật Bản nữ cảnh sát bên trong. Có thể làm được loại trình độ này cũng chỉ có xạ tổ mì họa cổ một cái. Xạ tổ mì họa cổ như thế đặc sắc diễn xuất, đừng nói là thiếu niên thám tử đoàn mấy cái kia tiểu quỷ, liền ngay cả hải bạ ra ai đều bị nàng sốc đến trắng mắt xạ tổ mì họa cổ biểu hiện, dùng một chữ tới nói, cái kia chính là đẹp trai hai chữ bưu hạn ba chữ nữ hán tử năm chữ thần lực nữ siêu nhân xạ tổ cảnh quan điểu ti tạ kết lúc này mới khoan thai tới trởm, chức vị không có xạ tổ cao không nói. Ngay cả chạy bộ đều không có xạ tổ nhanh á, phải biết, xạ tổ mì họa cổ hôm nay thế nhưng là mặc 3cm dài cao. Gót cùng một bước váy ẩm xạ tổ mì họa cổ quả quyết nổ súng, một súng đập nát khóa cửa, nói, tạ cách ngươi từ phía dưới đuổi theo. Vâng, tạ cách quay người chuẩn bị xuống lầu, cô nạn lại đột nhiên truy vấn, nói, tạ cách cảnh quan, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tạ cách sắc mặt có chu tờ xấu hổ, cuối cùng vẫn là đem trước đó phát sinh sự tình nói ra. Cái kia trung niên đại thúc vốn là bị bắt phạm nhân, bất quá tại đem hắn mang về sở cảnh sát tổng bộ thời điểm, phát sinh điện xe đạp cùng xe tải đụng nhau sự kiện. Mỹ họa cổ xuống xe đi tìm hiểu tình huống, để tạ kịch trông coi phạm nhân, kết quả cái kia phạm nhân thừa dịp tạ kịch không chú ý thời điểm vụng trộm chạy mất. Bởi vì hắn nhìn thành thật, cho nên căn bản không nghĩ tới hắn sẽ chạy trốn tạ kịch vì chính mình làm lấy sau cùng giải thích. Đồ đần hệ rủ mì lần này cu nở dê không có lời nói tốt ra nở dê. Nếu quả như thật để phạm nhân chạy mất, trở về không phải viết báo cáo là có thể sự tình a, mì sủ hỉ cổ nói ra hỏng bét kết quả, để phạm nhân chạy trốn. Đây đối với cảnh sát tới nói tuyệt đối là không thể tha thứ lỗi nặng, đừng nói là viết báo cáo, trực tiếp khai trừ đó cũng là hẳn là, huống chi đó còn là một cái tội phạm giết người tạ kịch trong nháy mắt nước mắt chạy uống a nhà vệ sinh nam bên trong. Xạ tổ mì họa cổ vì để cho lực mà phát ra giống to một tiếng, đồng thời toàn thân phát lực, nắm lấy. Theo cái trung niên đại thúc cánh tay, đem cái kia cả người, thể trọng đại khái tại 150 cân trên dưới đại thúc toàn bộ dơ lên. Âm xạ tổ mỉ hỏa cổ chiêu bài tuyệt kỹ, cường lực ném qua vai đáng thương trung niên đại thúc bị mỉ hỏa cổ toàn bộ ngã văng ra ngoài, phía sau lưng đụng nát nhà vệ sinh cửa phòng ngăn, cả người ngã tiến vào trong nhà vệ sinh. Ai bảo ngươi hảo chết không chết phạm tại mỉ hỏa cổ trên tay nữa nha. Xạ tổ mỉ hỏa cổ nhìn phạm nhân đại khái không thể động, cho nên liền lấy ra mình cảnh sát bút ký bắt đầu ghi chép. 18. 43, đem đảo vong bên trong phạm nhân bắt. Bị xạ tổ mỉ hỏa cổ một cái cường lực ném qua vai rơi thất điên bát đảo trung niên đại thúc rên rỉ, muốn đứng lên. Con tay gây mất thật là, không cần chỉ toàn cho người ta thêm phiền phức á. Xạ tổ mỉ hỏa cổ oán trách một cái, mặc dù con tay gây mất nguyên nhân chủ yếu hẳn là nàng vừa rồi cường lực ném qua vai, bất quá mỉ hỏa cổ vẫn là đem đây hết thể vấn đề đẩy lên phạm nhân trên đầu, xuất ra con tay của chính mình cho phạm nhân còn lại. Sau đó bên kia khảo tại trên tay của mình. Tốt, đứng lên đi. Xạ tổ mì họa cổ kéo cánh tay, sau đó quính. Bởi vì mới vừa rồi bị cánh cửa che chắn, xạ tổ mì họa cổ không có chú ý tới phạm nhân tay, nhưng thật ra là từ bồn cầu ống nước đằng sau vươn ra, cho nên cái này một khảo, tay của hai người liền bị như thế còn vào, không thể rời bỏ. Không thể nào chìa khóa. Xạ tổ mì họa cổ sắc mặt lúng túng trên người mình tìm kiếm. Kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì, buồn bực xạ tổ mì họa cổ dựa lưng vào nhà vệ sinh gian phòng, nhất định là vừa rồi rơi tại địa phương nào, sớm biết liền không chạy mạnh như vậy. Không phải ta à, ai không phải ta à, không phải ta làm cảnh sát tiểu thư, ta không có giết người. Xạ tổ mì họa cổ trừng mắt nhìn, đang muốn nói cao ý gì thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài tạ cái tiếng kêu. Tạ cái ta trong này a, tạ cái theo tiếng tìm đi. Kết quả là tại nhà vệ sinh nam bên trong tìm được một mặt lúng túng xạ tổ mỹ họa cổ. Xạ tổ cảnh quan, ngươi trong này làm cái gì? Nơi này chính là nhà vệ sinh nam A nói nhảm, đương nhiên là đuổi bắt đào phạm. Cái kia đào phạm đâu? Ngạch luôn luôn tùy tiện. Xạ tổ mỹ họa cổ trên mặt lúc này lộ ra thần tình lúng túng, bắt là bắt được, bất quá xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, nói lung lay một cái mình cùng phạm nhân khảo cùng một chỗ tay. Không thể nào, ha ha. Mỹ họa cổ có chút nam hài tử khí gãi đầu một cái, nói, vì không cho hắn lại chạy rơi, cho nên ta liền đem còng tay bên kia khảo đến mình thụ thương, kết quả không cẩn thận liền biến thành dạng này. Cái kia chìa khóa đâu? Giống như đang chạy thời điểm là mất rồi. Ngạch chìa khóa bị bài học những người khác biết sẽ rất mất mặt, cho nên có thể hay không làm phiền ngươi len lén giúp ta đi lấy dự bị chìa khóa? Làm sao có thể len lén, bởi vì phạm nhân trốn hiện tại tất cả mọi người rất khẩn trương. Lại dám dùng loại này khẩu khí cùng tiền bối nói chuyện. Xạ tổ mỹ họa cổ nheo mắt lại, trong nháy mắt trở mặt, một bộ kinh khủng biểu lộ nhìn xem tạ kích, nói cho cùng còn không phải bởi vì ngươi không có trông coi tốt phạm nhân mới khiến cho phạm nhân chạy thoát. Ngạch nói cũng đúng vậy, liền nhờ ngươi, tạ kích. Xạ tổ mỹ họa cổ vô vô tạ kích phía sau lưng, một bộ ta xem trọng ngươi dáng vẻ, dù sao hậu bối chính là dùng để bị tiền bối sai xử nha. Ai khoanh tay đi vào nhà vệ sinh nam, nhìn xem xạ tổ mỹ họa cổ bộ kia lung túng bộ dáng, ngẩng đầu hỏi, loại tình huống này không nói cho hắn thật có thể chứ? Không cần chỉ mặt gọi tên, xạ tổ mỹ họa cổ cũng biết ai nói tới ai, mới vừa rồi còn chỉ là lung túng sắc mặt, lúc này lại bởi vì đỏ bừng mà lộ ra đáng yêu mê người. Nghiếp đu nói, mới không cần để ra họa kia biết, không phải bị hắn chết cười không thể. Đối với xạ tổ mỹ họa cổ lộ ra loại hài tử này khí biểu lộ, ai cũng cảm thấy bất lực đầu. Đen rau muống, chỉ có thể hảo tâm bổ sung một câu. Ta cảm thấy ngươi không nói cho hắn hắn sẽ càng tức giận. Cho nên mới muốn ngươi giúp ta hảo hảo giấu giếm. A xạ tổ mỹ họa cổ lộ ra đáng yêu thần sắc nhìn xem ai, nói, ai thương, nhất định phải giúp ta hảo hảo giữ bí mật, đừng nói cho hắn nha. Ai bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, đã chậm. Vì cái gì a? Bởi vì ta đã biết. Một cái để xạ tổ mỹ họa cổ trong nháy mắt toàn thân run rẩy thanh âm vang lên, tùy theo tóc vàng nam nhân đi vào nhà vệ sinh nam, mà phía sau đi theo một bộ sợ dạng tạ kích. Trong mắt màu xanh lam chuyển di, ánh mắt tập trung tại cái kia sắc mặt cực độ xấu hổ cùng thẹn thùng tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự trên thân, giống như cười mà không phải cười dáng vẻ để xạ tổ mỹ họa cổ càng thấy toàn thân rét run. Xạ tổ mỹ họa cổ, ngươi cái này thằng ngốc.